Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1885, chương 1884, ngoại khoa giải phẫu liên hiệp tham gia bằng không cần kỳ 2 giải phẫu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu mình thấy cái gì liền viết giải. Phẫu ký lục, lão nhân ra ngài trong tay nội soi hoảng theo lớn bầy nện tựa như... Có thể thấy gì? Thật tốt làm giải phẫu. Hạ bác sĩ, thanh trừ mủ đài đạt tới mủ dịch. Cỡ 900ml. Trịnh Nhân nói. À, nha. Hạ Hoa vội vàng dùng lòng nhớ kỹ. Phía dưới tùng rõ ràng dính liền. Sau đó đang đánh lái xuống phổi dây chằng. Trịnh Nhân nói tiếp đến. Ếch, cũng làm đến mức này. Hạ Hoa cố gắng nhìn màn ảnh. Muốn từ bên trong tìm được dưới phổi dây chằng bóng dáng. Trước mắt thao tác vị trí nhìn ngược lại là rất giống. Chỉ là ống kính dán quá gần. Không có toàn thể trực quan hình ảnh. Hắn cũng không cách nào xác định đang cắt ra có phải hay không dưới phổi dây chằng. Trịnh Nhân Tùng cởi xuống phổi dây chằng sau mở ra trung thất ngực màng. Kim tách giống như là ngón tay như nhau linh hoạt. Rất nhanh liền đem thực quản bại lộ ở trong tầm mắt. Người chậm một chút động, để cho hạ bác sĩ liếc mắt nhìn. Nếu không trở về giải phẫu ký lục không có cách nào viết. Trịnh Nhân nói, tùy xạo thôi, dù sao đều là giống nhau quá trình. Tô Vân nói, này, hạ bác sĩ, nhìn thấy đi, thực quản có buột miệng, dài cỡ 2cm, chung quanh tổ chức tương đối giòn. Không cách nào tiến hành đồng thời khâu lại. Trịnh Nhân nói. Hạ Hoa cẩn thận xem. Chờ Tô Vân cầm ống kính kéo ra. Hắn mới nhìn thấy thực quản khoảng cách thượng vị 5cm tả hữu vị trí có một cái buột miệng. Chung quanh một phiến thảm trắng. Còn mang số ít mủ đài. Thực quản khâu lại vốn là thật khó. Bởi vì thực quản quản vách đá co giãn tương đối yếu. Miễn cưỡng khâu lại, sức giãn lớn, cục bộ máu vận chưa khỏi hẳn, sau khi giải phẫu rất dễ dàng xuất hiện hoại tử tình huống. Hạ Hoa vẫn còn ở phòng đoán buột miệng muốn lưu dạng gì dẫn lưu cái, mới có thể cầm nồng nước ép cùng với dỉ da vật cũng đưa ra. Tránh lồng ngực, trung thất bên trong tiến một bước bị nhiễm, muốn kỳ 2 giải phẫu, đây là Hạ Hoa thứ nhất phán đoán. Nhưng mà kỳ 2 giải phẫu thời cơ không lựa chọn tốt sao? Hơn nữa thực quản kỳ 2 giải phẫu và dạ dày đường ruột không giống nhau. Đường ruột nếu là có vấn đề tương tự giải quyết rất dễ. Làm một tạo lũ là được. Chính là xếp liền dị thường lối đi. Người bệnh có chút không thích ứng. Cần một đoạn thời gian mới có thể thói quen. Nhưng mà thực quản nếu là chờ kỳ 2 giải phẫu. Người bệnh thì phải thông qua cái mũi tự vào thức ăn lỏng, hoặc là tĩnh mạch cao dinh dưỡng tới duy trì. Dinh dưỡng phải thế nào bảo đảm đâu? Hạ bác sĩ, người tới trợ giúp Tô Vân làm còn dư lại công tác. Trịnh Nhân nói, Hạ Hoa bắt đầu buồn rầu đứng lên. Lúc này, Trịnh Nhân giọng nói truyền tới trong lỗ tai. Hắn ngẩn ra, thuận miệng trả lời. Ếch, ngài đâu? Này! Ngươi có nghe hay không bệnh tình phân tích? Tô Vân lúc này thật mất hứng. Nếu không phải Trịnh Nhân xuống đài, đụng hắn cánh tay một chút, hiểm hiểm mở đài thời điểm lưu lại kiềm cầm máu liền đập tới. Ngươi thật đúng là chuẩn bị làm không nắm bắt kỳ 2 giải phẫu. Tô Vân khinh bỉ nói, Hạ Phúc màng phòng trở lại Lewiston. Sau khi giải phẫu 7 ngày người bệnh có thể ăn uống. Sau khi giải phẫu 14 đến 28 ngày thời điểm căn cứ tình huống thu lại stun. Hạ Hoa yên tĩnh nghe. Hắn cảm thấy nhất định là nơi nào xuất hiện vấn đề. Hoặc là mình hiểu có vấn đề. Hoặc là mình nhận biết có vấn đề. Tóm lại, vấn đề ra ở trên người mình. Mà không phải là ra ở ông chủ Trịnh trên mình. Phúc màng phòng trở lại Lewiston. Cái này dụng cụ là ý gì? Hạ Hoa có thể hiểu, nhưng là hắn không gặp qua, hẳn là mang một cái túi. phòng ngừa dạ dày dịch trở lại lưu, đưa đến mang màng stun vách đá bị ăn mòn lọt. Nhưng mà hạ hoàn stun, sau khi giải phẫu 14 đến 28 ngày là có thể thu lại. Thực quản có thể dài lên sao? Sau đó đâu? Hạ Hoa hỏi, sau đó xem tình huống. Nếu là thực quản có thể dài lên liền tốt rồi. Giải phẫu thành công, người bệnh xuất viện, nếu là dài không được, mặc dù có khả năng không lớn, các người nội soi phòng lực lượng như thế nào? Tô Vân hỏi, ngoặc kép, Hạ Hoa hoàn toàn không hiểu mới thuật thức rốt cuộc là cái gì. Bọn họ hẳn không tiếp xúc qua. Trịnh Nhân gọi Cao Thiếu Kiệt tới hỗ trợ, sau đó giải thích, sau khi giải phẫu dinh dưỡng muốn đuổi theo, 2 cm thực quản buột miệng hẳn rất dễ dàng dài lên. Chân thực không được, đến lúc đó bên bờ vậy không như thế giòn. Có thể dùng thực quản kính hạ khâu lại kỹ thuật giải quyết vấn đề. Hạ Hoa như cũ mơ hồ, đến lúc đó rồi hãy nói, không được thì để cho người bệnh đi đế đô tìm ta. Nếu không ta liền lại một lần trở về. Loại chuyện này phát sinh tỷ lệ không cao, hẳn có thể dài lên, không cần lo lắng. Trịnh Nhân nói, ông chủ Trịnh, cái này stun quá tiên tiến. Cao Thiếu Kiệt so tính trước phúc màng phòng trở lại lưu stun nói đến. Ừ, vì phòng ngừa dạ dày dịch trở lại lưu, đặc thù làm, ngày thường căn bản chưa dùng tới, không gặp qua vậy không kỳ quái. Trịnh Nhân cười một tiếng, bởi vì người bệnh bệnh tình và Hạ Hoa bệnh của phụ thân tình không giống nhau. Dây luồn trực tiếp hạ đi vào, muốn đạp tuyến, đóng cửa, Trịnh Nhân nói, Cao Thiếu Kiệt chú ý tới Phùng Húc Huy lại không đi ra ngoài, mà là ăn mặc áo trì lưu ở trong phòng giải phẫu mặt. Tên tiểu tử này thật có tiền đồ, chỉa vào tuyến mà cũng phải ở trong phòng giải phẫu. Nửa bước không chịu cách ông chủ Trịnh, Cao Thiếu Kiệt trong lòng nghĩ đến, hắn thứ nhất vạn lần hối hận, nhưng là phải là nặng tới một lần mà nói, làm sao cũng không thể ném xuống muốn thi đại học nhi tử và ông chủ Trịnh đi đế đô. Đây là số mệnh, Cao Thiếu Kiệt một vừa suy nghĩ, một bên nhanh chóng chuẩn bị một chút stun, chỉ đạp một lần tuyến, phúc màng phòng trở lại lưu stun đến vị trí rồi. Ông chủ Trịnh đều không so tính, trực tiếp mở ra stun, vị trí vừa vặn, hoàn mỹ. Tô Vân đứng ở người phẫu thuật vị trí, dùng kìm đụng một cái thực quản, phúc màng phòng trở lại lưu stun đã hoàn toàn cầm thực quản chỗ hư hại lấp kín, không có một chút bỏ sót, trên dưới vài cm, toàn thể vị trí lựa chọn giống như là hắn nói như vậy hoàn mỹ. Cao Thiếu Kiệt ngây ngẩn. Hạ thực quản stun, nhìn đơn giản, thật ra thì vậy vẫn là có giải thích. Trên dưới vị trí, stun mở ra lực độ, các loại chi tiết tuyệt đối sau khi giải phẫu người bệnh sinh tồn chất lượng. Ông chủ Trịnh stun xuống vị trí vừa vặn, lấy Cao Thiếu Kiệt nhiều năm phong phú lâm sàng, giải phẫu kinh nghiệm tới xem, đó là lý tưởng nhất vị trí, giải phẫu lại vẫn có thể làm như vậy. Nhìn qua giống như là chưa từng có đầu óc, nhưng Cao Thiếu Kiệt biết, đây là vô số giải phẫu kinh nghiệm thể hiện, nhìn ung dung, thật ra thì ông chủ Trịnh không biết rèn luyện qua bao nhiêu lần. Cao Thiếu Kiệt trong lòng cảm khái, trước phẫu thuật chẩn đoán rõ ràng, đánh giá chính xác, trong giải phẫu động tác sạch sẽ lanh lẹ, ngoại khoa giải phẫu liên hiệp tham gia giải phẫu. Cầm một cái nguyên vốn cần kỳ hai giải phẫu người bệnh đổi thành trở thành đồng thời đại khái trước. Tiên là có thể hoàn thành ca bệnh. Nghiêu bước, Cao Thiếu Kiệt trong lòng cảm khái. Có ông ngủ Trịnh mỗi ngày dùng kiềm cầm máu gõ. Lão Liễu đã mạnh không giống liền đi. Cao Thiếu Kiệt trong lòng tiếp tục hối tiếc. Lão Cao, vậy ta hạ, Trịnh Nhân hạ hoàn stun. Xoay người xuống đài. À... Cao Thiếu Kiệt vội vàng đáp một tiếng, hạ thực quản stun bản thân cũng không phải cái gì đại thủ thuật. Sau khi giải phẫu phải làm đồ không nhiều, Cao Thiếu Kiệt bận bịu thao kết thúc. Hạ bác sĩ, quá trình giải phẫu đại khái chính là như vậy, Sau khi giải phẫu phải tăng cường dinh dưỡng, cấm nước uống 7 ngày. Trịnh Nhân lại không yên lòng dặn dò một lần. Được được, Hạ Hoa ẩn dần muốn rõ ràng liền toàn bộ quá trình giải phẫu. Loại bỏ bên người chanh chua cay nghiệt. Ẻo là vậy cái này trợ thủ sáng lạc lại để cho đầu người choáng váng hoa mắt làm việc ra. Giải phẫu làm có thể nói hoàn mỹ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https://tayuiencv.com/co-mot-cai-tse-gioi-nối-vion-z-nối-lins-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản-bị-cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.